Chương 66, kinh ngạc đến ngây người Mỹ Nạ Tổ Ban. Cô Nộ Hạ. Nơi nào đó trên đất trống. Ô Bị Tổ, ngươi lại đến trễ. Cạ Cạ Xỉ hai tay gấp lại trước người, đứng tại một đoạn thạch thung bên trên, mặt không biểu tình nhìn về hướng vội vã chạy tới, mang theo kính bảo hộ Uchiha Obito. Uchiha Obito một đường chạy như bay qua tới, bởi vì đã là thành thục nhị dạ, QNZ không hề thở hổn hển, nhìn xem Cạ Cạ Xỉ nói, trên đường gặp được một cái lao thái thái mỗi lần đều là bộ này lý do thoái thác. Cạ Cạ Xỉ nhìn xem Uchiha Obito, lộ ra một cái ngươi tại đùa ta ánh mắt, thở dài nói, lần sau có thể hay không đổi một cái hơi có chút lực tin tưởng và nghe theo lý do. Cái gì gọi là có lực tin tưởng và nghe theo lý do? A Uchiha Obito bất mãn trừng mắt Cạ Cạ Xỉ nói, ta là thật gặp được mắt thấy Uchiha Obito cùng Cạ Cạ Xỉ liền muốn ầm ĩ lên, đứng ở một bên Jin bất đắc dĩ hòa giải nói, tốt tốt, các ngươi đừng có lại nhau nhau, ta tin tưởng Obito, hơn nữa Mì Nạ Tổ lao sư không phải cũng chậm tới rồi sao? Hẳn là gặp được sự tình gì đi. Nghe được Jin lời nói, Cạ Cạ Xỉ cũng có chút kỳ quái mở miệng, ánh mắt tuần tra bốn phía một cái, hắn còn chưa bao giờ từng thấy Nạ Mì Cạ giờ Mì Nạ Tổ đến trễ. Cơ hồ ngay tại Cạ Cạ Xỉ tiếng no y vư a ra thời điểm, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng của hắn, mang theo Cổ Nổ Hạ hộ ngạch, một mái tóc màu vàng kim, chính là Nạ Mì Cạ giờ Mì Nạ Tổ. Thật có lỗi, ta tới trễ, gặp được một chút sự tình. Không sao. Ta cũng vừa mới đến ô bỉ tổ gãi gãi cái hót, cười ha hả, bên cạnh Cạ Cạ Xỉ thì trừng ô bỉ tổ liếc mắt, lộ ra một cái ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện ánh mắt. Jin nhìn về hướng Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, nói, vậy hôm nay nhiệm vụ là cái gì? Hôm nay không có nhiệm vụ. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ nhìn về hướng Cạ Cạ Xỉ cùng với Uchiha ô bỉ tổ, thấp giọng nói, làng cắt chính thức cùng chúng ta khai chiến, cho nên sớm định ra nhiệm vụ kế hoạch kết thúc. Ngày mai các ngươi muốn cùng ta cùng đi bên cạnh, ứng đối làng cắt nì ra. Nghe được Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ lời nói, Uchiha Obito đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó liền lộ ra một tia phân chấn chi sắc, nói, chúng ta cũng phải lên chiến trường sao? Quá tốt, ta thi thố tài năng thời điểm cuối cùng đến dùng ngươi đến chế năng lực, chờ ngươi đến chiến trường, chiến đấu đoán chừng đã kết thúc. Cạ Cạ Xỉ liếc Uchiha Obito liếc mắt. Uchiha Obito thần sắc cứng đờ, tràn đầy nổi nóng nhìn về hướng Cạ Cạ Xỉ, nói, Cạ Cạ Xỉ ngươi cao y tên Na Y Khốn Nạn, hai huynh đệ các ngươi một cái so một cái đáng ghét. Từ khi gia nhập cái này tiểu đội, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều tại bị Cạ Cạ Xỉ nhà danh cùng khinh bỉ, như vậy vừa so sánh đứng lên, kỳ do khá tốt, duy nhất để hắn chán ghét cùng không phục chính là tại trong lớp nhân khí quá cao, nữ sinh cơ hồ đều vòng quanh hắn chuyển. Ô Bị Tổ Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ cũng không để ý Cạ Cạ Xỉ đối ố bì tổ châm trọc, mà là chăm chú nhìn về hướng Uchiha ố bì tổ, trầm giọng nói, lần này đi tiền tuyến, vô luận tình huống như thế nào, đều phải phục tùng mệnh lệnh, tuyệt đối không thể lấy xuất hiện tự ý hành động. Tình huống Cạ Cạ Xỉ đối mệnh lệnh chấp hành hiệu suất không cần lo lắng, Jin cũng không cần quá lo lắng, duy nhất chính là Uchiha ố bì tổ, dễ dàng náo ra một ít chuyện đến, nhất định phải sớm đả hảo chiêu hô. Bởi vì lần này không phải phổ thông nhiệm vụ, mà là muốn tham dự vào trong chiến tranh ta biết, Mì Nạ Tổ lão sư. Bị Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ nghiêm túc khuyên bảo, Ổ Bì Tổ lập tức tiêu nhịu xuống. Jin tại một mảnh hít vào một hơi, từ Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ mang đến thông tin bên trong tỉnh táo lại, nói, chúng ta cũng muốn đi chiến trường A, không biết kỳ giọt bên kia thế nào. Kỳ giọt ra Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ nghe được Jin lời nói, lộ ra một cái vẻ do dự, nói như thế nào đây? Nhìn thấy Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ bộ dáng, Cạ Cạ Xỉ lập tức lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc, nhịn không được hỏi, Mì Nạ Tổ lao sư, huynh trưởng ta làm sao? Ổ bị tổ cu nở dê ngẩng đầu lên. Ánh mắt có chút ngưng trọng. Hắn rất chán ghét Kỳ Giọt, nhưng lại cũng không muốn nghe được cái gì liên quan tới Kỳ Giọt tin tức xấu, bởi vì hắn nghĩ muốn là ở thực lực và biểu hiện bên trên thắng nổi Kỳ Giọt. Thắng nổi Cạ Cạ Xỉ, cuối cùng lên làm Cổ Nổ Hạ hổ cả, mà không phải nhìn thấy Kỳ Giọt trên chiến trường gặp phải cái gì bất hạnh. Nên nói như thế nào đâu? Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô bị Cạ Cạ Xỉ ba người nhìn chăm chú lên, hơi suy tư về sau, nói, Kỳ Giọt hiện tại cũng đã bị làng đá cao tầng xếp vào độ cao để phòng danh sách nhân viên. Ai Jin lộ ra một tia kinh nghi, có chút không thể nào hiểu được câu nói này. Cạ cạ xỉ thì thoáng khẽ giật mình, mơ hồ có một chút suy đoán, nhưng cũng có chút không quá tin tưởng, nói, hắn tại bên kia chiến trường làm sự tình gì cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ lắc đầu, nói, nhưng có thể xác định là, hắn tại trước đó không lâu một trận chiến đấu bên trong, giết chết vượt qua 30 tên làng đá tinh nhuệ nỉ dạ, trong đó có lượng lớn thượng nhẫn. Câu nói này nói ra, trang diện lập tức lâm vào yên tĩnh. Cho dù là đã có suy đoán cả cả si, cũng không khỏi đến lộ ra một tia chấn động thần sắc, không nghĩ tới kỳ giọt vậy mà tại bên kia trên chiến trường làm ra kinh người như vậy sự tình gìn có chút ngốc trệ. Giết chết vượt qua 30 tên làng đá tinh nhuệ nỉ dạ, trong đó có lượng lớn thượng nhẫn câu nói này tại trong óc nàng trong lúc nhất thời không ngừng quanh quẩn, cơ hồ làm cho người khó có thể tin. Cổ nộ hạ bây giờ trong biên chế nỉ dạ tổng cộng có hơn 20.000 người, trong đó có chừng hơn 10.000 hạ nhẫn cùng với 6-7.000 trở lên trung nhẫn, nhưng thượng nhẫn số lượng cũng không vượt qua 300 người có thể nói mỗi một vị thượng nhẫn, đều là một cái trong thôn cực kỳ siêu quần bạt tụy tồn tại, có thể xuất lĩnh một chi nỉ dạ phân đội, là một cái thôn chân chính lực lượng trung kiên nhưng mà loại tồn tại này, lại bị kỳ do dự tại trong trận chiến ấy, chém giết không chỉ một người. Khó có thể tin kỳ do thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ gì không, không thể nào mỹ nạ tổ lao sư ngươi có phải hay không nghe lầm ổ bị tổ thần sắc cũng có chút ngốc trệ, hắn có chút khó có thể tin mở miệng, loại chuyện này cũng quá khó để cho người tin tưởng, quả là liền như là thiên phương dạ đàm bình thường nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ lắc đầu, nói, là xác định tình báo, đứa bé kia rất tốt kế thừa nhanh trắng tiền bối thiên phú không, đây cũng không phải là đơn thuần thiên phú có thể làm được, hắn nhất. Định QNZ trả giá vượt mức bình thường người tưởng tượng cố gắng. Vâng. Cạ cạ si hít sâu một hơi. Xem như kỳ do đệ đệ, hắn là rõ ràng nhất kỳ do tu hành có cỡ nào khoa trường. Mỗi ngày đến nửa đêm đều như cũ tại tu hành, giấc ngủ thời gian đều bị chia cắt ra. Loại kia tu luyện điên cuồng trình độ, người bình thường căn bản làm không được. Hắn cũng từng thử qua, kết quả kiên trì 2 ngày, tinh lực cùng trạng thái liền phi tốc hạ xuống. Căn bản là không có cách lâu dài kiên trì. Hắn nhớ kỹ kỳ do đã từng nói một câu. Muốn lấy được vượt xa quá những người khác cường đại, vậy sẽ phải trả giá vượt xa quá những người khác cố gắng. Mô y một phần thực lực đều là ỷ lại gian khổ tu hành từng chút tích lũy chỗ đổi lấy chỉ là làm hắn đến bây giờ cũng còn khó mà bình tĩnh là. Kỳ do vợ y ma trong bất chi bất giác, đã đạt đến trình độ như vậy, ngay cả thượng nhẫn đều có thể chém giết. Chỉ đỏ gì hắn còn không có luyện thành. Tế bào hoạt hóa mới luyện thành không bao lâu. Hắn hiện tại thực lực, khoảng cách thượng nhẫn hẳn là còn có một tia chênh lệch. Thoáng cái bị bỏ lại khoảng cách xa như vậy cả cạ si trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này có thể nhường cho hắn thế nào mới có thể đuổi theo lên A đạt được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đích xác nhận. Uchiha Obito thần sắc có chút hoảng hốt, lúc này hắn nhưng vẫn là hạ nhẫn. Kỳ do nơi đó liền đã có chém giết nhiều tên thượng nhận chiến tích. Trên lệch đã xa xôi đến cho người ta một loại cảm giác không chân thật, rõ ràng mấy tháng phía trước, vẫn là một trường học học sinh, làm sao lại thoang cái biến thành như vậy đâu gian lận a bất quá hắn trung quy là Uchiha Obito. Tại hoàng hốt một lát sau, hắn lại lấy lại tinh thần, hít vào một hơi, một lần nữa lộ ra một cái tự tin ánh mắt, nắm chặt lại nắm đấm. Ta sẽ siêu việt tên kia hắn là Uchiha nhất tộc tộc nhân. Chỉ cần mở xạ gì gẳng, thoáng cái liền có thể tại trên thực lực tăng vọt một đoạn. Hơn nữa Uchiha nhất tộc còn có trong truyền thuyết lực lượng, đó chính là mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng một khi thức tỉnh ra như thế con mắt, là hắn có thể có được trong truyền thuyết lực lượng. Cùng đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mã địa vị ngang nhau Uchiha mã đạ dạ lực lượng, siêu việt kỳ do gì liền để ngươi trước phách lối đi. Sớm muộn ta sẽ đuổi theo, cũng trở thành hổ cả.